Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, xuất quan. Đấu thánh, Tiêu Hàn đến, không thể nghi ngờ triệt để đánh vỡ Đông Hải cấm địa yên lặng ngàn năm yên tĩnh. Nhất là làm rồng thần nhìn thấy Bất Hủ Thần Băng nhận Tiêu Hàn làm chủ. Bất Hủ Thần Băng tân chủ nhân sinh ra, một khắc này, không thể nghi ngờ là cấm địa ngàn năm yên lặng thời gian kết thúc. Năm đó, Đông Hải Long tộc bị cừu địch truy sát, may mắn được đời trước Bất Hủ Thần Băng chi chủ cứu giúp. Đến tận đây Long tộc cùng Bất Hủ Thần Băng kết duyên. Thêm nữa đời trước Bất Hủ Thần Băng chi chủ lòng mang Lăng Vân chí khí. Nguyên cớ về sau Long tộc cam nguyện đi theo nó chinh chiến Thần Châu. Nhất thống Thần Châu đại địa, hạng gì hùng tâm, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Bất Hủ Thần Băng chi chủ qua đời, mà Long tộc cực kỳ nặng cho nên chủ ân tình. Bất Hủ Thần Băng chi chủ dù chết, thế nhưng Long tộc lại cam nguyện ẩn nấp thâm hải đời đời thủ hộ Bất Hủ Thần Băng. Bọn hắn Long tộc tâm nguyện cực kỳ đơn giản, thủ hộ thần băng, chậm đợi tân chủ, tái chiến Thần Châu, may mắn, gần ngàn năm chờ đợi, đồng thời không có uổng phí, mới thần băng chi chủ, rốt cục đến nơi này, thông chi một chút đi, Long tộc bế quan người lập tức toàn bộ xuất quan, mặt khác, chiến long quân đoàn tùy thời chuẩn bị tập hợp. Mới Bất Hủ Thần Băng chi chủ đã sinh ra, ta Đông Hải Long tộc là thời điểm xuất thế. Cấm địa trong Long cung, rồng thần trước tiên ra lệnh. Tin tức vừa ra, Long tộc chấn động, đồng dạng Long tộc người cũng theo đó cảm thấy hưng phấn. Long tộc hiếu chiến, tự nhiên không cam tâm quanh năm yên lặng đáy biển. Giờ đây Bất Hủ Thần Băng tân chủ sinh ra, tiềm long tại vực sâu thời gian, rốt cục phải kết thúc. Trong Long cung, mừng rỡ cùng không khí khẩn trương tràn ngập ra. Long tộc người đều chuẩn bị lên, chỉ đợi tân chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy thời nghe theo điều khiển. Đồng dạng, bọn hắn cũng rất tò mò, không biết lần này Bất Hủ Thần Băng chi chủ đến cùng dung mạo ra sao. Thời gian đang khẩn trương trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Đảo mắt, hơn nửa năm trôi qua, Long tộc người vẫn tại trông mong lấy đối. Bọn họ cũng đều biết, tân chủ tại Long cung chỗ sâu bế quan. Hơn nửa năm qua này, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại Long cung chỗ sâu dũng động. Lôi đình, hỏa viễm, hàn băng, đủ loại đáng sợ thiên địa lực lượng mơ hồ theo Long cung chỗ sâu tràn ngập ra. Loại kia cuồng bạo thiên địa lực lượng, để bọn hắn đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Nhất là đối với Long tộc thế hệ trẻ tuổi mà nói, tại loại lực lượng kia trước mặt, bọn hắn cảm thấy rất vô lực. Loại lực lượng kia một khi bộc phát, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền đem hóa thành tro tàn. Long cung, một tòa cung điện đỉnh, một nam một nữ sánh vai đứng ở nơi đó. Nam tử vóc dáng khôi ngô, khí tức cường đại, hai đầu lông mày lộ ra thượng vị giả uy nghiêm, tự nhiên là Long tộc tộc trưởng đương nhiệm. Rồng thần, tại rồng thần bên cạnh thì là đứng đấy một thiếu nữ, một trương nga gương mặt thủy nộn vô cùng, thoạt nhìn vô cùng mịn màng. Một đôi mắt sáng ngập nước, lông mi cong cong, lộ ra mấy chút thành thục mị hoặc cảm giác. Thêm nữa nàng một bộ trang phục, đường cong là lướt hiển thị rõ, đứng ở nơi đó, lại mang theo vài phần nam nhi khí khái hào hùng. Thiếu nữ chính là rồng thần nữ nhi, rồng linh nhi, rồng thần cha con đứng tại trên cung điện, ánh mắt đều tại ngắm nhìn Long cung chỗ sâu, nơi đó có cuồng bạo mà kinh khủng thiên địa lực lượng dao động. Phụ thân, người như vậy tùy tiện liền chuẩn bị làm cho cả Long tộc đi theo vị này thần băng tân chủ. Nếu là một thân phẩm tâm tính không tốt, chẳng phải là biết hại ta Long tộc. ngươi không có ý định lại khảo nghiệm một thoáng vị này thần băng tân chủ sao? Lúc này, rồng Linh Nhi quay đầu, mỹ mâu nhìn về phía rồng thần, chân mày cau lại, có chút lo lắng nói ra. Linh Nhi, từ xưa đến nay, thần băng chọn chủ, từ trước đến nay không chúa tể không thuận theo. Thần băng chỗ chọn lựa chủ nhân, phẩm hạnh tâm tính, từ không cần quá nhiều hoài nghi, hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Rồng thần nhìn long cung chỗ sâu, chậm chậm nói ra, nghe vậy, rồng Linh Nhi mỹ mâu lấp lóe, lập tức nói ra, cái kia phụ thân, hắn thiên phú tu luyện so đời trước bất hủ thần băng chi chủ. Thế nào, người này thiên phú, gần giống yêu quái, hơn xa đời trước bất hủ thần băng chi chủ. Rồng thần nói ra, không có chút nào do dự. Nghe vậy, rồng Linh Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe rồng thần tiếp tục nói, tuổi của hắn, sao ngươi còn nhỏ, hơn nữa, nhìn hiện nay tình huống này, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn liền đem tấn cấp đấu thánh. Đấu thánh, rồng Linh Nhi mỹ mâu co rụt lại, rất kinh ngạc, hơn nữa tuổi tác so với nàng còn nhỏ, nàng bây giờ là bát tinh đấu tôn, thiên phú đã coi như là tuyệt hảo. Thế nhưng sự so sánh này phía dưới, lập tức phân cao thấp, thánh cảnh, đối với nàng lúc này tới nói, mong muốn mà không thể thành, quá xa vời, mà giờ khắc này, long cung chỗ sâu vị kia thần băng tân chủ, lại đang trùng kích thánh cảnh, mặt khác, hắn có, không chỉ có riêng chỉ có một khối bất hủ thần băng, giờ đây, tăng thêm bất hủ thần băng. Hắn đã nắm trong tay bốn khối thần băng. Rồng thần nói, khống chế bốn khối thần băng. Nghe được lời này, rồng Linh Nhi lại là giật mình. Trên gương mặt xinh đẹp che kín chấn kinh. Đối với thần băng, nàng tự nhiên biết, toàn bộ đấu khí đại lục cũng vẻn vẹn chỉ có 6 khối thần băng. Nhưng mà, bọn hắn vị này tân chủ, rõ ràng 6 đến thứ 4. Thần băng vốn vật phi phàm, để một khối thần băng nhận chủ đều rất khó. Huống chi là để bốn khối thần băng nhận chủ. Loại thiên phú này tâm tính, rồng Linh Nhi đã không còn dám hoài nghi. Năm đó, tộc ta đi theo đời trước bất hủ thần băng chi chủ chinh chiến thần châu tiền bối. Từng trong lúc vô tình nghe bất hủ thần băng chi chủ nói qua. Phương này trên đấu khí đại lục mơ hồ thiếu khuyết thần bí gì năng lượng. Mà loại kia lực lượng thần bí, chính là đột phá đến đấu đế cường giả nhất định muốn. Chính là bởi vì trên đại lục thiếu khuyết cái này cỗ lực lượng thần bí. Khiến cho đấu đế cường giả đã trở thành truyền thuyết. Rồng thần ánh mắt lấp lóe. Nói tiếp, tộc ta tiền bối cũng đã từng hỏi qua đời trước bất hủ thần băng chi chủ. Khó nói trên đấu khí đại lục từ đó không người có thể đặt chân cái kia truyền thuyết đế cảnh sao? Mà bất hủ thần băng chi chủ nói, nếu là tề tụ lục đại thần băng người, có lẽ khả năng đạt tới một bước kia. Rồng Linh Nhi an tĩnh nghe lấy, loại này bí mật sự tình. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe phụ thân nói lên, mà hiện tại xem ra, thời thế hiện nay. Nếu nói ai nhất có khả năng có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết một bước kia. Không chúng ta vị này tân chủ không thể. Rồng thần nói, rồng Linh Nhi mỹ mâu co rụt lại. Một bước kia, nàng tất nhiên biết ý vị như thế nào. Đấu đế, bao trùm thương sinh, thị chúng sinh làm sâu kiến. Rồng thần ánh mắt bên trong có lấy một vệt vẻ chờ mong. Nói tiếp, nói nhiều như vậy. Vì phụ chỉ là muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ nguyện ý lựa chọn không giữ lại chút nào đi theo vị này tân chủ. Cũng không phải là mù quáng cử chỉ, mà là vị này tân chủ tương lai tiềm lực, thực sự quá đáng sợ. Tương lai, có lẽ cái này cuồn cuộn thần châu đều không thể vây khốn hắn. Phụ thân, Linh Nhi minh bạch, ta sẽ không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ngày sau thế tất toàn lực phụ trợ vị này tân chủ. Rồng Linh Nhi nói, phía trước nàng còn tưởng rằng phụ thân chỉ là coi trọng đời trước bất hủ thần băng chi chủ ân tình, mới làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn đi theo vị này tân chủ. Không thể tưởng được cái này phía sau vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy không muốn người biết sự tình. Minh bạch liền tốt, rồng thần nhẹ cười cười. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía rồng Linh Nhi, vỗ nhẹ nhẹ người sau vai, ý vị thâm trường nói, Linh Nhi, phía trước ngươi đã nói, không đương thế anh hùng không gả, giờ đây, có lẽ ngươi chân mệnh thiên tử tới. Nói xong, rồng thần không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia long cung chỗ sâu. Rồng thần trong lời nói ám chỉ, rồng Linh Nhi thế nào nghe không rõ, nàng mỹ mâu lấp lóe. Tầm mắt cũng nhìn về phía cái kia cuồng bạo năng lượng bạo động chỗ tồn tại. Chân mệnh thiên tử, vậy cũng phải muốn xem ra hỏa này dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Rồng Linh Nhi tiểu thì thầm, trong miệng, một bên rồng thần cười không nói. Đông, cũng đúng lúc này, làm tòa long cung lại điên cuồng chấn động, nước biển bạo động. Từng đầu to bằng cánh tay vết nứt không ngừng tại đất phía dưới lan tràn ra. Giống như là một tràng kinh khủng thâm hải địa chấn bạo phát. Nhìn thấy long cung đột phát dị trạng, tất cả mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Bất quá khi bọn hắn phát giác địa chấn này ngọn nguồn sau đó, bọn hắn liền tỉnh táo lại. Đó là long cung chỗ sâu, bế quan hơn nửa năm vị kia tân chủ. Tựa hồ muốn xuất quan, nước biển gào thét, mặt đất băng liệt, rung động dữ dội vẫn tại kéo dài. Trong long cung rất nhiều người đều lướt lên cung điện đỉnh. Ánh mắt đều là hiếu kỳ nhìn về phía cái kia cuồng bạo năng lượng điên cuồng dũng động long cung chỗ. Sâu, bạch, sau một lúc lâu, một đạo kim hoàng quang trụ theo cái kia chỗ sâu đột nhiên phóng lên tận trời. Cái kia kim hoàng quang trụ bên trong tràn ngập đáng sợ thiên địa uy áp, hơn nữa trong lúc mơ hồ, trong đó tựa hồ còn lộ ra một cỗ cực kỳ tang thương khí tức dày nặng, tựa như bất hủ. Loại khí tức kia tràn ngập, để cho người ta không ngờ nháy mắt về tới thời đại viễn cổ. Kinh khủng thiên địa uy áp càng ngày càng mãnh liệt, bất hủ khí tức cũng tràn ngập làm tòa long cung. Làm tòa trong long cung, bị sáng chói kim quang bao phủ, vàng son lộng lẫy, tang thương cổ lão, nhưng là như vậy thần thánh bất hủ. Long cung người, tất cả đều tắm rửa tại cái kia thần thánh mà bất hủ kim quang phía dưới. Rồng thần, rồng Linh Nhi đám người ánh mắt nhìn đều nhìn chằm chằm đạo kia xông ra thâm hải kim hoàng quang trụ. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong. Cột sáng bên trên, kim quang lưu chuyển, theo thời gian trôi qua, trở nên càng sáng chói lóa mắt, làm người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Cái kia trong cột ánh sáng tràn ngập ra khủng bố thiên địa cũng là càng cường liệt. Thực lực thấp người, lại mơ hồ sinh ra quỳ lễ cảm giác, đó là một loại triều thánh xúc động, đợi đến này thiên địa uy áp đến đỉnh phong sau đó. Rồng thần chờ ánh mắt mọi người không ngờ ngưng lại, tầm mắt tất cả đều chăm chú nhìn đạo kia màu vàng cột sáng. Chỉ gặp cái kia màu vàng trong cột ánh sáng, một đạo toàn thân tắm kim quang óng ánh tuổi trẻ thân ảnh chậm chậm đi ra. Kim quang ở tại trên mình lưu truyền, nhục thể tản ra bất hủ khí tức, tựa như có thể vạn cổ bất hủ. Cái kia nhục thân tựa hồ đã cường đại một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Cùng lúc đó, đạo kia trẻ tuổi thân ảnh mỗi một bước rơi xuống, phương thiên địa này liền sẽ theo đó run rẩy, lòng của mọi người cũng biết theo đó khẩn trương run rẩy. Phảng phất hắn mỗi một bước đều là tại trà đạp phương thiên địa này, giống như là tại trà đạp lòng của bọn hắn. Cảm giác kia làm người ngạt thở. Rồng Linh Nhi chờ rất nhiều long tộc thế hệ trẻ tuổi. Con người thít chặt, trái tim cũng đang khẩn trương nhảy lên. Nhìn xem đạo kia màu vàng thân ảnh, cái này tuổi trẻ bối phận ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một vệt nồng đậm hừng hực cùng vẻ sùng bái. Đấu thánh, bất chi bất giác, đấu thánh, đấu phá cố sự cũng sắp đến hồi kết thúc. Mọi người cố mà trân quý đi. Mặt khác, đặt mua thảm đạm, cuối cùng cầu một đợt chính bản đặt mua. Hy vọng mọi người ủng hộ Kiêu Kiêu xem đọc bản chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.